Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 898, chương 905, rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, Bạch Thuấn nhìn từ từ ảm đạm đi thiên không, nói, cái này mấy ngày trôi qua, không có một lần hồng thủy có thể lướt qua thế giới nóc nhà. Cho hoa hạ đại địa tạo thành tai nạn, nhưng hồng thủy độ cao, xác thực một lần so với một lần cao. Phải biết, biển động vượt qua 5 mét sẽ tạo thành cự đại tai nạn. Mà hậu thế 04 năm Ấn Độ Dương đại hải khiếu, độ cao cũng bất quá mới 10 nhiều mét, coi trọng tạo thành 22 vạn người thương vong. Dựa theo hậu thế khoa học gia suy đoán, muốn đạt đến mấy ngàn mét trở lên sóng lớn, hoặc là ở đáy biển làm nổ đại lượng bom hydro, hoặc là tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Không sai, đó là có thể tạo thành khủng long diệt tuyệt loại kia tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Vì lẽ đó diệt thế hồng thủy, diệt thế, tên hoàn toàn không khoa trương. Nghĩ đến hiện tại, Mera trong lòng lẩm bẩm Atlantis đã bị đại hải lật tung đến đáy biển, trở thành lịch sử, nhiều nhất ở vạn năm ngàn năm mới có thể làm di chỉ bị người khai quật, mà những nơi khác khả năng tồn tại văn minh cũng ở đây một hồi hạo kiếp bên dưới hủy hoại trong một ngày. Đứng mũi chịu sào cổ Ai Cập, bởi vì hồng thủy tàn phá bừa bãi duyên cớ 04. Ngày sau sẽ có rất lớn bộ phận thổ địa sa hóa, trở thành một hơn 90% đều là sa mạc quốc gia. Nếu như Bạch Ban chậm một ngày nhấc lên thế giới nóc nhà, như vậy hoa hạ đại địa rất có thể cũng sẽ cùng Ai Cập một dạng. Người sống, thổ địa lại bị phá hủy. Các ngươi, muốn rời khỏi sao? Nữ hoa chậm rãi đi tới tóc trắng, Hiểu Mộng, Tiểu Lê ba người sau lưng, hỏi, những ngày qua ở cao nguyên bên trên chờ đợi, không có việc gì, mấy người đang tán gẫu bên trong cũng đem từng người sự tích đều nói đi ra. Nữ hoa cùng Mera hai cái, nguyên trụ cư dân, cũng biết tóc trắng ba người đến từ một thế giới khác. Thời gian, Mera không thể địa phương có thể đi, Atlantis đã hủy diệt, coi như lưu lại, cũng chỉ có thể ở hoa hạ đại địa sinh tồn, chọn lọc tự nhiên cùng trắng la loại người cùng rời đi. Mà nữ hoa, nhưng lại có rất lớn do dự, bởi vì nàng còn có bộ tộc, nàng là bởi vì muốn giải quyết hồng thủy mới rời khỏi bộ tộc. Hiện tại hồng thủy không uy hiếp được hoa hạ đại địa, nàng nên tiếp tục trở lại lãnh đạo bộ tộc mới đúng. Nhân tộc không nên vĩnh viễn tồn tại ở ngươi che chở cho. Chỉ có độc lập mà đối diện nguy hiểm, có thể chính thức trưởng thành. Buông tay đi, nhân tộc không được. Bạch Thuấn quay đầu, nghiêm túc nhìn nữ hoa, ngữ khí sục sôi nói, cuối cùng thân ra một cái tay, mang ý nghĩa mời nàng cùng rời đi. A, nữ hoa biểu hiện chấn động, cảm giác Bạch Thuấn nói rất có đạo lý. Diệt thế hồng thủy đi qua, đã không có cái gì đại tai nạn. Đến từ hậu thế, tóc trắng đoàn người đã chứng minh điểm này. Nhân tộc có chính mình phát triển, nàng nữ hoa với sức mạnh to lớn, ngược lại sẽ khiến nhân tộc ỷ lại cho nàng. Lại như từ trước, gặp phải vô pháp chiến thắng mãnh thú, gặp phải không còn sớm, nhân tộc cũng sẽ không nghĩ tự mình giải quyết, mà đi cầu trợ ở nàng. Như vậy xác thực không được. Nhân tộc muốn học hội tự lập. Được, nữ hoa mang theo một vệt sùng kính tâm ý nhìn trắng múa, gật đầu, không hổ là hậu thế thiên hạ cộng chủ. Phương Đông, lễ, cùng, phương pháp, mở đầu người. Quả nhiên xem hết thảy đều là thấu triệt như vậy. Đây là ngươi đem cộng chủ chi vị ném cho tiểu vũ tử, chính mình chạy mất nguyên nhân sao? Hiểu Mộng mười phần không nể mặt mũi đất, ở một bên nhổ nước bọt một câu. Nữ hoa sùng kính vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Bạch Thuấn từ trên mặt đất nhặt lên nhất căn không biết từ đâu tới đây cành. Mận gai, vuốt nhẹ một hồi. Được, ta sẽ đi theo ngươi á. Nữ oa nhìn Bạch Ban trầm mặt hướng đi Hiểu Mộng. Thổi phù một tiếng bật cười. Nói, há, vậy thì tạm thời tha cho ngươi. Bạch Thuấn nghe vậy, tiện tay ném xuống cành mận gai. Hừ, Hiểu Mộng bĩu môi, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Mà trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái này bôi vẻ thất vọng tóc trắng, cảm giác thấy hơi đau đầu. Làm sao chung quanh hắn có nhiều như vậy dốc hết ra em? Kim Hoàng Nhi, Điền Mật, Minh Châu những này cũng coi như ngươi một cái đạo cô người thiết lập. Mặt lạnh, tâm lý nhưng nghĩ những này, chẳng lẽ không cảm giác không hài hòa sao? Soạt, Bạch Thuấn mấy người tiếng nói vừa hạ xuống. Cuối cùng này một làn sóng hồng thủy, chính thức diệt thế hồng thủy, rốt cục xuất hiện. Dù cho ở thế giới nóc nhà vài lần cắt giảm dưới, đã uy lực to lớn lòng đất hàng, nhưng vẫn như cũ không phải là sức người có thể chống đối. Mà thế giới nóc nhà thực sự không phải là một chỗ vuông góc chống lũ đập lớn. Ở cự đại lực đẩy dưới, cái này diệt thế hồng thủy nhảy một cái mà lên, bay lên trời khoảng không, hình thành một đạo thủy mạc, lướt qua hoa hạ đại địa, rơi xuống trong Đông Hải. Sở hữu nhân tộc cũng ngẩng đầu nhìn tình cảnh này cảnh tượng. Bọn họ biết rõ, bọn họ tiếp tục sống sót. Ở nước trong mộ 257, Bạch Thuấn loại người cảm nhận được cảm giác quen thuộc cảm thấy. Này cùng lúc trước Côn Lôn long mạch đáy nước là một cái cảm giác. Xem ra chỉ cần lướt qua tầng này thủy mạc, chúng ta liền có thể trở lại. Trắng đối với Chu Vi từ nữ nói, đối với người bình thường tới nói, muốn chạm được cái này dường như thiên hà đồng dạng nước mộ. Cơ bản là không thể nào, nhưng đối với tóc trắng đoàn người tới nói lại là dễ như ăn cháo. Mấy người phi thân mà lên, phóng hướng thiên không trung thủy mạc, tí tách, tại sắp xuyên qua thủy mạc thời điểm, một giọt màu u lam nước nhỏ giọt xuống. Nhỏ tại tiểu lê trên thân, nguyên lai, nước mắt nữ thần, cửu thiên huyền nữ, chính là Côn Lôn long mạch sao? Tiểu lê ở xuyên qua mộ trước, rốt cục biết được tự thân khởi nguồn, cái gọi là nữ thần, nguyên lai chính là Côn Lôn long mạch lực lượng, mà ở tóc trắng hoàn thành tất cả những thứ này, lâu lan nơi quỷ thần chi lực đem hoàn toàn tiêu tan. Kẽ hở thế giới cũng sắp biến mất, một giọt này u lam giọt nước mưa, thì là duy trì tiểu lê sẽ không bởi vậy biến mất quan trọng. Cũng như thế, Côn Lôn long mạch đối với nàng bồi thường, dù sao không có tiểu lê, Bạch Thuấn liền vô pháp tiến vào cái này kẽ hở thế giới. Như vậy Côn Lôn Sơn cũng sẽ không xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.